Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, phản đoạt. Ba bóng người, bay đi chân trời, Phương Tuấn Mi cũng tới đến Loạn Thế Đao Lang hai người bên người. Hai người vẻ mặt, tất cả đều hết sức khó coi. Đến miệng con vịt bị người cướp đoạt đi rồi há có thể không nổi nóng. Ba tên này, nếu là lại bị lão tử đụng với, nhất định phải làm thịt bọn họ. Loạn Thế Đao Lang hung tợn chửi mát, xưa nay không phải chịu thiệt tính tình. Phương Tuấn Mi mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng là rất khó chịu, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen kia bay đi phương hướng. Khẽ nói, sẽ có cơ hội, dứt tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Làm mình lâu dài chìm đắm ở ủ rũ, phẫn nộ tâm tình tiêu cực bên trong, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này, lại hướng về phía trước đi sau. Ba người vận khí, tốt hơn không ít, mười thời gian mấy ngày bên trong, liên tiếp tìm tới 4-5 đoàn, 3.000 năm bên trên thiên tầm vụ lộ chu, mới có thể phân bố ra bọn họ muốn vụ lộ tầm tia võng đến. Hơn nữa trừ phi là không còn, bằng không chỉ phân bố một chiếc võng, nhiệm vụ này có thể nói cũng là khó thực hiện. Hơn nữa còn muốn nhờ tiền nhân không đem thiên tầm vụ lộ chu giết cái trống trơn. Mà trong mười mấy ngày nay, bọn họ lại cùng ba người kia đụng với quá hai lần, bất quá đều không phải ở lấy vụ lộ tầm tia võng thời điểm, cũng liền chưa từng xảy ra xung đột. Song phương nhìn thấy đối phương lúc, cười đều có chút nanh, càng đi về trước đi, tiến càng ngày càng sâu, cảnh tượng cũng bắt đầu hiện ra không giống nhau biến hóa. Những kia tầm thường tiểu đảo cùng phá nát đứng thẳng nhận dạng tiểu đảo, dần dần thiếu lên, thay vào đó là từng cái diện tích không nhỏ đảo lớn, nhưng vẫn cứ hiện ra đại chiến lưu lại sau dấu hiệu. Có chút từ trời cao nhìn lại, thậm chí có thể thấy rõ ràng đao kiếm hoa vết tích. Quyền ấn chỉ hình, một ngày này, ba người lại từ một chỗ thiên tầm vụ lộ chu xào huyệt bên trong. Lấy một tấm vụ lộ tầm tia võng, trở về đường ngay sau. Linh thức quét qua, phát hiện dị thường, chúng ta trước tới được thời điểm. Cái kia một tòa đảo, tựa hồ không ở vị trí này trên. Phương Tuấn Mi nhìn phía sau một tòa sương mù bao phủ hòn đảo nói rằng, Bất Chu Nô gật đầu nói, cái này cũng là vụ ẩn trạch quái lạ một trong đó một ít hòn đảo là sẽ tự mình di động, trong đó quái lạ, đến hiện tại vẫn như cũ không người nói rõ ràng. Hai người hiểu gật đầu. Phương Tuấn Mi hỏi, nơi sâu xa phải chăng có trận pháp gì uy hiếp? Bất Chu Nô nói, cái này ngược lại không có nghe nói, những này hòn đảo, trừ ra sẽ di động bên ngoài, liền không có chỗ đặc thù gì, bất quá cái kia nơi sâu xa nghe nói có tương đương với phàm thuế hậu kỳ lợi hại thiên tầm vụ lộ chu. Lại hướng về nơi sâu xa đi, liền muốn càng cẩn thận. Hai người lần thứ hai gật đầu, hướng về phía trước đi. Đụng với thiên tầm vụ lộ chu, quả nhiên càng thêm lợi hại lên, thả ra độc khí, liền thân dung hư không đều chống lại không được, lệnh trong ba người mấy lần độc, cũng may sớm mua không ít bách linh giải độc đan dược. Trong thiên địa tràn ngập cái kia từng đoàn đủ mọi màu sắc trường khí, uy lực cũng càng ngày càng mạnh lên, có thời điểm, ba người thậm chí không thể không quay lại phương hướng. Theo những phương hướng khác bên trong đi vòng qua, ầm ầm ngày này, ầm ầm tiếng nổ vang, đột nhiên theo phương xa truyền đến, dày đặc như lôi, cái kia tuyệt không phải cái gì trước đây để lại huyễn âm. Có người ở trong cái phương hướng kia tranh đấu, Phương Tuấn Mi ba người, trong mắt tinh mang lóe lên, đầu tiên liền liên tưởng đến trước ba người kia tu sĩ. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là đối thủ lợi hại, chẳng lẽ là vạn năm phàm thuế hậu kỳ thiên tầm vụ lộ chu? Loạn Thế Đao Lang mắt sáng lên nói, đi,

sau đó nhảy ra từng vị màu lục bóng mờ đến. Siêu siêu liên tiếp nhảy ra 8 tôn, mỗi một vị đều là cùng mình giống như đúc bóng mờ. Nhảy ra sau, đồng thời bấm quyết, sử dụng tới đa dạng mộc hệ phép thuật. Đối với đầu kia mạnh nhất thiên tầm vụ lộ chu, triển khai đánh tung nát nổ. Cái kia là vóc dáng nhỏ thanh niên nam tử, tướng mạo thường thường, nhưng một đôi mắt dị thường cơ linh, cảnh giới chỉ có phàm thuế sơ kỳ. Người này là cái thổ tu, thủ quyết bắt sau, tầng tầng ngôi sao màu vàng dạng bóng mờ đập về phía đầu kia thiên tầm vụ lộ chu. Quy lực cũng là không tầm thường, bất quá đầu kia thiên tầm vụ lộ chu càng là lợi hại. 8 con vĩ đại móng vuốt, dường như sắc bén nhất trường mâu đồng dạng, xuyên thủng mà ra, tiện tay ở giữa liền hoa nứt hư không, đem hai người công kích nát tan. Trong thời gian ngắn, hai người cũng không làm gì hắn được. Phương Tuấn Mi ba người, càng ngày càng gần, phía bên mình, lại rơi vào trong cục diện bế tắc. Cái kia đầu lĩnh vậy màu đen cẩm y người đàn ông trung niên. Ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, suy tư đối sách, con kia chủy thủ linh bảo, bay tránh càng thêm điên cuồng lên. Ta tới đối phó nó, các ngươi giúp ta cuốn lấy cái khác. Mau chóng giải quyết, chỉ chốc lát sau, người này cuối cùng hung tợn nói một câu. Hai người hẳn là, đồng thời bỏ qua công kích đầu kia phàm thuế hậu kỳ khí tức thiên tầm vụ lộ chu. Hướng về bị cái kia màu đen cẩm y người đàn ông trung niên phương hướng bên trong đập tới. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm nổ lên, hai người đối phó lên còn lại mấy con yếu kém thiên tầm vụ lộ chu. Vẫn là ung dung rất nhiều, đặc biệt là ông lão kia phân thân chi thuật tuyệt vời. Một người liền cuốn lấy 7, 8 đầu, cái kia màu đen cẩm y nam tử điện thiểm mà đến. Đi tới đầu kia phàm thuế hậu kỳ khí tức thiên tầm vụ lộ chu bầu trời. Dương tay vung lên, chính là một mảnh màu đen nhánh hạt mưa dạng phép thuật. Đánh ra ngoài, chít chít. Quái dị tiếng kêu thảm thiết đột ngột lên. Chỉ lần này, con này thiên tầm vụ lộ chu thân thể liền bị đánh ra mười mấy đến trong động, tanh tưởi hắc thủy giàn rùa. Này màu đen cẩm y nam tử cũng là thâm độc nhân vật, ngón này trong công kích giấu giếm kịch độc. Siêu siêu thiên tầm vụ lộ chu bị trọng thương, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, điên cuồng phản công lên. Kim màu xám nhảy vọt, như chớp giật xuyên thủng. Thân thể tuy rằng vĩ đại, động tác nhưng là linh hoạt không gì sánh được. Bồng bồng trong miệng cũng là độc mây liền thổ. Nam tử mặc áo đen kia cùng Phương Tuấn Mi đám người đồng dạng, cũng là làm đủ chuẩn bị mà đến, nhưng cũng không dám gắng đón đỡ đầu thiên tầm vụ lộ chu kịch độc sương mù. Hồ đánh ra mưa đen sau, cuồng phong lại cuốn, màu xanh lam xoáy nước lớn tái xuất. Nhưng lần này, cùng trước lại không giống nhau. Trước là hút hướng trong, lần này là đẩy hướng ngoài. Không riêng muốn đem cái kia kịch độc sương mù thổi hướng ra bên ngoài, không làm bọn họ thương tổn được chính mình. Hơn nữa muốn đem cái kia thiên tầm vụ lộ chu đẩy cách nó dưới thân vụ lộ tầm tia võng, thuận tiện thu lấy. Thậm chí là lệnh lập tức liền muốn đến Phương Tuấn Mi ba người. Vô pháp tới gần, nam tử mặc áo đen này thần thông, một mũi tên trúng ba đích, tuyệt đối là cái yêu thích động não tu sĩ. Quát khẽ lên tiếng, theo trong miệng hắn truyền ra, cái kia trường bào theo gió gồ lên, trong mắt tinh mang bùng lên dáng vẻ, ngược lại cũng rất có vài phần hùng liệt khí khái. Loạch xoạch bao quát cái kia hai cái tu sĩ, cùng cái khác yếu kém thiên tầm vụ lộ chu. Hô một tiếng, liền hướng về bốn phía phương hướng bên trong, bay ra ngoài. Đầu kia mạnh nhất thiên tầm vụ lộ chu, lại là từng điểm, bị xoáy nước lớn hướng sau đẩy đi, rời xa nó dưới thân tấm võng kia. Nam tử mặc áo đen đắc thủ tấm võng kia, ngay ở chớp mắt ở giữa. Mà Phương Tuấn Mi ba người giờ khắc này vừa mới đến dưới lòng đất nơi này, hang động cửa động nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.